Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 105, Như Mộc Xuân Phong Hàn Xương Tận. Lâm Tàng Phong rốt cục đến đoàn kịch, vừa xuống xe, Crystal liền đi tới, mãi cho đến bên cạnh hắn, cái nha đầu này mới dừng lại, sau đó nàng xem thấy hắn, trong mắt có nồng đậm vui sướng. Tàng Phong, người rốt cục đến, mò a, vì cái gì chậm như vậy? Bên người nữ hài mang theo hờn dỗi oán trách, nhưng Lâm Tàng Phong nghe ra thanh âm của nàng thoáng có chút trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, nhìn lại nàng có chút phát hồng khuôn mặt nhỏ. Hắn biết, cái nha đầu này, ở chỗ này các loại, chờ, hắn thật lâu. Tâm lý cứ như vậy không tên nhăn co rúm người lại. Nhưng thần sắc của hắn nhưng trong nháy mắt nghiêm túc. Ngươi nha đầu này, vì cái gì không ở bên trong chờ ta? Bên ngoài rất lạnh ngươi không biết sao? Crystal sửng sốt một chút, nhìn một chút thần sắc của hắn. Rất nghiêm túc, nhưng từ trong mắt của hắn, nàng nhìn ra mấy loại tình cảm phức tạp dung hợp. Lo lắng, quan tâm, sinh khí. Do dự, nàng biết những cảm tình này vì sao mà đến. Bởi vì nàng, bởi vì hắn tại quan tâm nàng. Tâm lý cứ như vậy có nồng đậm ngọt ngào. Nàng đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn. Sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Tàng Phong, nếu như ngươi không ở bên cạnh ta, mặc dù hừng hực liệt hỏa, ta như rơi vào hầm băng. Nếu như ngươi ở bên cạnh ta, mặc dù hàn xương giới hạn, ta như mộc xuân phong. Nghe Crystal nói xong câu đó một khắc này là cảm giác gì đây? Lâm Tàng Phong cảm thấy cảm giác rất phức tạp, thật giống như có đồ vật gì muốn nhảy ra cổ họng. Toàn thân cũng rất giống có điện lưu đi qua, đổi ngôn chi, cả người hắn cũng không tốt. Hắn rất muốn hỏi Crystal, sáng sớm, có thể đừng như thế kích thích thần kinh sao? Một bên Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong bộ dáng ngu ngơ, nhịn không được cười rộ lên. Nàng lắc lắc Lâm Tàng Phong cánh tay. Tàng Phong, còn chờ cái gì nữa đây? Người bữa sáng đâu tương đương ta đều đói. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, nuốt một cái khô khốc cổ họng, lại vội vàng xuất ra đóng gói tốt bữa sáng ý chào một cái Crystal. Ở đây này, cái kia, đi vào ăn đi, nói, Lâm Tàng Phong mới phát hiện cơ hồ toàn bộ đoàn kịch người đều nhìn bọn hắn. Chỉ là, ánh mắt của bọn hắn phần lớn là chúc phúc, đương nhiên cũng xen lẫn mấy cái ước ao ghen tị, bởi vì Mỹ nữ thần bây giờ danh hoa đã có chủ. Nói trở lại, một cái thần tượng tại đoàn kịch như thế quang minh chính đại tú ân ái. Bọn hắn vậy mà cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao, hai người những kinh nghiệm kia cũng quá không bình thường. Lại là cản xe vận tải, lại là mở bảo mẫu xe minivan, còn cường thế dẫn người ta bỏ trốn. Lại thêm trên mạng người kỵ sĩ kia thủ hộ công chúa cố sự cùng dân mạng trợ giúp. Cái này khiến đoàn kịch người rất tin tưởng. Hai người đã cùng một chỗ. Chênh lệch chính là một cái đối ngoại thanh minh, mà bọn hắn xem như nhóm đầu tiên người biết, đến mức Crystal chính quy bạn trai, không có ý tứ, thật không nhớ tới hắn. Đoàn kịch người nói như vậy, đoàn kịch người ánh mắt tẩy lễ dưới, Crystal tuy nhiên thản nhiên chỗ chi, nhưng Lâm Tàng Phong lại rốt cục nhịn không được, hướng về ánh mắt chiếu tới người vội vàng gật đầu ý chào một cái. Hắn liền không do dự nữa, lôi kéo Crystal cũng nhanh chạy bộ tiến nàng phòng nghỉ, thẳng đến cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại, Lâm Tàng Phong mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Crystal bật cười nhìn lấy hắn bộ dáng này, Tàng Phong, không thể nào, ta đều không thẹn thùng, ngươi một đại nam nhân vậy mà thẹn thùng. Lâm Tàng Phong gánh vác nhìn nàng, căm giận mở miệng, dung hai tinh. Ngươi lại như vậy vậy ta, ngươi tin hay không, ta sẽ không cam lòng bên trong. Lâm Tàng Phong cuối cùng vẫn là không nói ra sẽ như thế nào. Crystal ha ha cười nhìn hắn, sau đó chậm rãi tới gần hắn, ánh mắt sáng ngời tránh hắn thoáng cái. Sau đó, nàng trêu chọc mở miệng, một bộ vẻ không có gì sợ. Ta không tin Hà Tương Đương cho nên, ngươi sẽ đối với ta làm cái gì? Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức che giấu tính chất quay đầu đi. Dung hai tinh ngươi không phải đói sao? Cái kia, bữa sáng lạnh không thể ăn. Ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Ha, Crystal chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn. Tốt, à, vậy ta ăn điểm tâm đi. Ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ ăn đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, đi qua, cùng Crystal ngồi tại một cái bàn nhỏ lên. Crystal mở ra bao trang tốt bữa sáng, sandwich cùng bồi căn trứng tráng mang tới đánh vào thị giác nhượng Crystal nho nhỏ kinh hô thoáng. Cái, kinh hô hoàn tất, khóe miệng của nàng lại một lần lộ ra mỉm cười, lấy trước ra một cái sandwich cho Lâm Tàng Phong, nàng lại tự mình cầm một cái. Sau đó cứ như vậy cầm ở trong tay nhìn lấy Lâm Tàng Phong, giống như đang chờ đợi cái gì. Lâm Tàng Phong ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Thế là hắn thử thăm dò trước, cắn một cái, sau đó nhìn một chút Crystal. Quả nhiên, lúc này Crystal mới rốt cục há miệng nhỏ từ từ ăn đứng lên. Dạng này Crystal nhượng Lâm Tàng Phong khóe miệng không tự giác chứa ra một vòng ấm áp cười. Suy nghĩ cũng có một ít bay xa, như Mộc Xuân Phong sao? Nha đầu, đây chính là ngươi cho ta cảm giác đây. Nghĩ như vậy, Lâm Tàng Phong đem cà phê lấy ra, sau đó mở ra uống miệng, nhẹ nhàng hướng phía Crystal đẩy đi qua. Lúc đầu ăn rất nghiêm túc Crystal, nhìn thấy cà phê bị đẩy đi tới, trong nháy mắt con mắt lóe sáng sáng nhìn hắn thoáng cái. Cái này vừa nhìn, nàng cũng nhìn thấy chính mình vì hắn chọn lựa rất bắt người nhãn cầu ngầm cà vạt. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Crystal cứ như vậy nhìn lấy Lâm Tàng Phong bỗng nhiên mở miệng. Cà vạt rất xứng đôi ngươi. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu nhìn một chút cà vạt. Tuy nhiên không rõ Crystal vì cái gì bỗng nhiên nâng lên cà vạt. Nhưng hắn vẫn là mở miệng cười. Làm sao có thể không xứng? Dù sao đây chính là ta nhóm Crystal tự mình chọn lựa. Crystal sáng rỡ nở nụ cười, trong mắt lóe lên thứ gì, nhưng nàng nhưng không có đón thêm nói, mà là tiếp tục nghiêm túc ăn dậy sớm bữa ăn đến. Lâm Tàng Phong trong lòng lại hiện lên chút nghi hoặc, nhà đầu này thế nào? Nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là không hỏi nhiều cái gì, cũng chuyên tâm ăn từ bản thân bữa sáng đến. Trong lúc nhất thời, không khí an tĩnh lại, tuy nhiên cũng không xấu hổ. Lúc này, tại hai người vị trí phòng nghỉ bên ngoài một chỗ đoàn kịch người phụ trách căn cứ, một nhóm người cũng đang ăn lấy bữa sáng, mà Park Heung Ki chính là một nhóm người này bên trong một cái. Hắn ngồi ở chỗ đó, một ngụm lại một ngụm ăn bữa sáng, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Rốt cục, một lát sau, hắn có chút nhịn không được, đứng lên liền đi hướng Yeom Cheong Yeon vị trí địa phương, mà nhìn lấy Park Heung Ki đi tới. Yeom Cheong Yeon cùng mấy người bên cạnh thì đuổi vội vàng hành lễ. Đạo diễn Nim, người nhóm tất cả ngồi xuống tiếp tục ăn đi. Nghiêm trợ lý, cùng ta đi ra thoáng cái, ta muốn hỏi một sự kiện. Park Heung Ki khoát khoát tay mở miệng. Yeom Cheong Yeon gật gật đầu đi theo hắn cùng đi đến một chỗ yên tĩnh. Sau đó chủ động mở miệng. Đạo diễn Nim, ngài nói. Park Heung Ki suy tư thoáng cái mở miệng. Lâm Tàng Phong cùng Crystal quan hệ trong đó, khả năng thật đã như cùng ta nhóm nhìn thấy như thế. Nhưng tại bên ngoài, Crystal đã có một người bạn trai. Dưới tình huống như vậy, hôm nay lại xuất hiện đoàn kịch trước cửa một màn kia. Ta suy nghĩ nếu như ta cũng không làm chút gì, chỉ sợ không lâu về sau, lại sẽ có các loại hỗn loạn phi đoán được. Cho nên, ta cần phải biết công ty của các ngươi ý nghĩ. Đối với chuyện này, công ty của các ngươi biết không? Nếu như biết, lại là một cái như thế nào thái độ? Ta, đến cùng có cần hay không đi tới phong khẩu lệnh? Yeom Cheong Yeon lắc đầu. Kỳ thực ta cũng không biết công ty là có ý gì. Nhưng có thể khẳng định, công ty phương diện cũng đã biết. Chỉ là công ty phương diện ôm thái độ cũng rất ái muội. Nói trắng ra, liền là bất kể, mặc kệ phát triển. Nói như vậy, ngay từ đầu công ty lẫn lộn Crystal cùng cai lời đồn là vì giảm xuống trước đó ép. X, trước thành viên Choi Suli mang tới phụ diện ảnh hưởng. Nhưng bây giờ khả năng không cần lại đến, lẫn lộn loại này lời đồn. Bởi vì vẻn vẹn Lâm Tàng Phong SC tồn tại liền đã so với 10 lần Crystal cùng cai lẫn lộn. Cho nên, công ty phương diện hiện tại đã cơ bản hủy bỏ Crystal cùng cai giữa hai người hẹn hò lời đồn cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng lời tuy nói như vậy, nhưng bây giờ khẳng định còn không phải có thể cho hấp thụ ánh sáng Lâm Tàng Phong SC cùng Crystal quan hệ thời cơ. Nói đến đây, Yeom Cheong Yeon nhìn lấy Park Heung Ki, một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng. Cho nên, đạo diễn Nim, ngài phong khẩu lệnh nhất định phải dưới ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.